Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 176 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn vừa quay đầu lại nhìn thì thấy ngay một màn khiến hắn choáng váng. Không phải như vậy sao? Chỉ nhìn thấy Lâm Tử Minh như một con thú khổng lồ thời tiền sử. Những người đứng chắn trước mặt anh bị một cước của anh đá văng ra ngoài. Hơn 10 người đứng chắn trước mặt Lâm Tử Minh chẳng khác gì những tờ giấy. Họ một chút năng lực chống cự cũng không có, cũng không hề có cách nào ngăn cản Lâm Tử Minh, bị một cú đá của Lâm Tử Minh đá bay ra ngoài. Dường như chỉ trong nháy mắt, Lâm Tử Minh đã phá tan vòng vây. Cũng không thể dùng từ chỉ trong nháy mắt. Dù sao, Lâm Tử Minh cũng chỉ dùng tốc độ bình thường xông về phía những người đứng chắn trước mặt anh. Anh coi những người đó chẳng khác gì không khí. Những người khác có mặt ở đây, tận mắt chứng kiến một màn như vậy, chỉ cảm thấy chấn động không thôi. Không cần nhắc tới Trung Phàm và đám công tử bột đó, ngay cả Tư Khảo Đặc lúc này cũng mắt to trừng mắt nhỏ. Một nỗi sợ hãi từ trước tới nay hắn ta chưa từng trải qua đột nhiên xông lên, khiến hắn ta sợ mất mật. Tận mắt chứng kiến một màn như vậy, hắn ta có cảm giác như bản thân gặp phải ma. Hắn ta lớn từng này, từ trước tới nay cũng chưa từng gặp qua người nào khủng bố như vậy. Chuyện lần này thật sự khiến hắn ta có cơ hội mở mang tầm mắt. Cao thủ thần thông cảnh, cái tên người Hoa Quốc này khẳng định là cùng một cấp bậc với Adam. Chẳng trách anh ta lại dám ngang nhiên khiêu khích Adam. Mà hắn ta dù sao cũng chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3. So với anh ta chẳng khác gì một con gián, lại không biết trời cao đất dày là gì, dám khiêu chiến với hắn ta. Giờ đây hắn ta mới phát hiện ra bản thân mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Mà sai lầm này hoàn toàn không có cách nào sửa. Hắn ta chính là tự đưa mình vào đường chết. Con đường phía trước đang chờ đợi hắn ta chính là cái chết. Chỉ cần nghĩ tới những chuyện sẽ xảy ra với hắn ta liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Nhưng mà Lâm Tử Minh cũng đã bước tới trước mặt hắn, nhanh chóng đưa tay ra túm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng nhấc bổng cả người hắn lên. Mà hắn ta đang liều mạng chạy trốn, đột nhiên lại bị người ta túm cổ, cả người bị nhấc lên, hai chân của hắn ta đang không ngừng đạp loạn ở trong không trung. Khi hắn ta ngẩng đầu lên, liền đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Lâm Tử Minh. Trong mắt anh tràn ngập sự chế giễu và sát khí, khiến cả người hắn ta run rẩy. Hiện tại, hắn ta chỉ còn sót lại duy nhất một cảm giác, đó chính là sợ hãi. Mày muốn chạy? Giọng của Lâm Tử Minh đột nhiên vang lên. Đối với hắn ta mà nói, giọng nói này chẳng khác gì tiếng gọi của tử thần. Khi giọng nói này vừa vang lên, mọi ý nghĩ phản kháng trong người hắn ta đều bị đánh tan. Hắn ta vội vàng lên tiếng van xin. Xin anh hãy tha cho tôi cái mạng này. Tôi không muốn chết, tôi thật sự không muốn. Hiện tại, hắn ta chẳng khác gì con gà con bị Lâm Tử Minh nắm gọn trong lòng bàn tay, chỉ biết khóc lóc van xin tha mạng. Những người có mặt ở đây khi tận mắt chứng kiến một màn như vậy đều bị kích thích không thôi. Rốt cuộc mọi người cũng phản ứng lại, cái tên người Hoa Quốc này sao có thể nằm đám các cao thủ vô danh chứ? Anh ta chẳng khác gì một con quỷ dữ. Thực lực của anh ta thật sự rất khủng bố. Những gì anh ta biểu hiện ra hoàn toàn không nằm trong nhận thức của họ từ trước tới nay. Khi họ tận mắt nhìn thấy những gì Lâm Tử Minh biểu hiện ra ngoài, họ chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, cả người không ngừng run rẩy, ngay cả cầm bình nước trong tay cũng không chắc, cứ như vậy mà bị rơi xuống đất. Nhưng họ lại không dám chạy trốn, bởi vì khi Lâm Tử Minh vừa dứt lời, ngay lập tức quay đầu, ánh mắt của anh lạnh lùng quét qua họ, khiến họ như bị sét đánh, đầu óc trở nên trống rỗng. Ý nghĩ chạy trốn cứ như vậy mà bị đánh tan. Đối với những người nhát gan, khi đối diện với ánh mắt của anh, liền trực tiếp lăn đùng trên đất. Họ bị ánh mắt của anh dọa ngất đi. Khí thế của cao thủ thần thông cảnh thật sự rất khủng bố. Những người còn lại đều vội vàng quỳ xuống, cúi đầu xin anh tha mạng. Hy vọng Lâm Tử Minh đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt với họ, tha cho bọn họ một con đường sống. Trung Phàm nhìn thấy mọi người như vậy, cảm thấy bị đả kích rất nặng nề. Nhìn thấy phản ứng của họ như vậy, hắn ta cũng không biết phải nói gì. Lâm Tử Minh dùng một tay nhấc bổng Scott, lạnh lùng nói: "Mày và cái đám người kia thường xuyên ăn hiếp người Hoa Quốc có phải không?" "Không không không, tôi nào dám, xin anh hãy tha mạng cho tôi. Tôi đồng ý vì anh mà làm trâu làm ngựa." Scott run rẩy xin tha. Lâm Tử Minh cười: "Nếu hỏi anh sẽ đồng ý tha mạng cho Scott phải không?" Đáp án đương nhiên là không. Mà giờ khắc này Scott cũng cảm nhận được sát ý tản ra trên người Lâm Tử Minh. Hiện tại ngoài tuyệt vọng, hắn ta cũng biết rõ cái chết đang chào đón hắn ta. Nếu hắn ta chết, hắn ta nhất định cũng phải kéo Lâm Tử Minh chết cùng mình. Do vậy hắn ta liền liều mạng phản kích lại Lâm Tử Minh. Nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, chẳng khác gì trứng chọi với đá. Lâm Tử Minh không hề né tránh, anh để mặc Scott đấm trên ngực mình. Tới khi Scott đánh tới quyền thứ hai, tiếng răng rắc đột nhiên vang lên. Scott sững sờ, cả người đột nhiên trở nên mềm nhũn, vô lực cứ như vậy mà ngã nhào trên mặt đất. Sau đó Lâm Tử Minh lại giống như vứt rác, không chút nương tay ném Scott qua một bên, lại vừa khéo ném tới trước mặt đám người trung phàm, khiến chúng đều bị dọa sợ. Đặc biệt khi nhìn thấy hai mắt của Scott trợn trừng lên, đúng kiểu chết không nhắm mắt, khiến đám công tử bột bị dọa hét toáng lên. Scott đã chết. Khi nhận thức được điều này, trong đầu chúng như muốn nổ tung. Đối với chúng mà nói, tin tức này chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang. Họ biết rõ Scott lợi hại như thế nào, nhưng hiện tại hắn ta chẳng khác gì con gà bị cái tên người Hoa Quốc này nhẹ nhàng giết chết. Hắn ta không phải là người, mà chính xác là ác quỷ. Khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Tử Minh, chúng liền đưa ra quyết định, đó là phải liều mạng chạy trốn khỏi nơi này. Đừng tưởng rằng chúng coi thường mạng sống của người khác, chúng thường xuyên ra tay sát hại những người vô tội thì chúng không sợ chết. Thực ra điều này hoàn toàn ngược lại, những người càng tàn bạo thì lại càng ham sống sợ chết. Chúng liều mạng chạy trốn, nhưng hoàn toàn không có cách nào trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nở nụ cười khinh thường, sau đó đuổi theo chúng. Hiện tại anh đã hoàn toàn hóa thân thành mãnh hổ, bổ nhào về phía chúng. Có thể dùng hình ảnh mãnh hổ tấn công kiều non để diễn tả một màn đang xảy ra trước mắt. Nửa phút, chỉ cần nửa phút, Lâm Tử Minh đã giải quyết gọn gàng hơn 100 cao thủ. Thi thể người nằm ngổn ngang trên nền đất, một mình Lâm Tử Minh lại có thể nhẹ nhàng xử lý hơn 100 người. Nhưng một chút dấu vết cũng không hề lưu lại trên người anh. Máu không hề lưu lại một giọt nào trên người anh. Ngay cả một giọt mồ hôi cũng không hề chảy ra. Hô hấp của anh vẫn nhẹ nhàng như cũ. Anh ung dung vỗ ống tay áo, bình thản bước tới. Tác phong của anh giống như người sau khi ăn no đi tàn bộ vậy. Nhưng đối với đám công tử bột đó, dáng vẻ hiện tại của anh chẳng khác gì ác quỷ. Còn những người Hoa Quốc có mặt ở trong hội sở lúc này, người nào người nấy đều rất kính nể Lâm Tử Minh. Nhiều người tỏ vẻ sợ hãi, quỳ gối cầu xin Lâm Tử Minh đừng giết họ. Lâm Tử Minh thấy họ như vậy, chỉ biết thở dài, nói: "Mọi người hãy đứng dậy đi, tôn nghiêm của bản thân phải giá chính mình giành lấy. Mọi người đều chảy trong mình dòng máu Hoa Quốc, đều là người của dân tộc Hoa Quốc. Hãy nhớ, dân tộc Hoa Quốc không hề thua kém bất kỳ dân tộc nào." Họ hoàn toàn không hiểu rõ dụng ý trong lời nói của anh. Lâm Tử Minh chán nản lắc đầu. Anh không biết phải nói gì mới có thể khai thông cho họ. Cho nên, anh chỉ có thể dùng hành động để chứng minh. Sau đó anh hờ hững nhìn Trung Phàm buông ra một câu: "Tôi rất thất vọng về cậu." Sau đó xoay người rời đi. Trung Phàm sừng sốt, ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh tràn ngập sự cảm kích. Lâm Tử Minh khiến cậu ta cảm thấy bản thân mình thật đáng hổ thẹn. Trên mặt cậu ta trở nên nóng gian, nhớ tới biểu hiện lúc nãy của mình thật sự khiến cho người ta thất vọng. Cậu ta không ngừng xỉ vả chính mình, trong lòng cảm thấy rất hối hận. Đồng thời trong lòng cậu ta cũng cảm thấy rất cảm kích Lâm Tử Minh. Không ngờ tới nhân vật lớn chân chính lại ở bên cạnh mình. Tuy rằng cậu ta không tài nào hiểu nổi vì sao một người phải chịu sống trong thân phận ở rẻ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Chẳng qua đây cũng không phải là trọng tâm. Trọng tâm chính là Lâm Tử Minh chính là anh rể của cậu ta. Chỉ cần cậu ta đi theo Lâm Tử Minh so với việc đi theo Scott thật sự là tốt hơn rất nhiều. Hiện tại rốt cuộc đám công tử bột đó cũng hoàn hồn, chúng vội vàng chạy tới hỏi han Trung Phàm đầu đuôi mọi chuyện. Trung Phạm, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cậu không phải là đối thủ của tên anh rể rác rưởi đó hả? Đúng thế, Trung Phạm, anh rể của cậu ngầu quá đi. Nào giống tên rác rưởi trong miệng cậu chứ? Anh ấy là đại thần. Trời ạ, anh rể của cậu vừa ngầu lại vừa đẹp trai, hơn nữa còn là cao thủ võ lâm. Trung Phạm, cậu có thể giới thiệu anh rể của cậu cho tớ làm quen không? Tớ quyết tâm, từ nay về sau sẽ đi theo anh rể của cậu. Toàn bộ những người quen biết Trung Phạm đều trở nên kích động. Hơn nữa, họ còn bày ra bộ dáng a-dua nịnh nọt. Lúc này đây, rốt cuộc Trung Phạm cũng hoàn hồn. Ánh mắt cậu ta nhanh chóng đuổi theo bóng dáng của Lâm Tử Minh. Thế nhưng bóng dáng của Lâm Tử Minh đã lặn mất tăm. Cậu ta nhìn thi thể nằm ngổn ngang trên đất, vừa mới bình tĩnh lại, đột nhiên lại bị dọa sợ, nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Rốt cuộc đám công tử bột đó cũng nhận ra nơi mình đang đứng ngập tràn xác chết nằm ngổn ngang trên đất. Chúng cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường như một làn khói. Sau khi rời khỏi hiện trường, tìm khắp nơi cũng không nhìn thấy bóng dáng Lâm Tử Minh đâu. Ngay cả điện thoại của Lâm Tử Minh cũng không có cách nào liên lạc được. Dường như số điện thoại của cậu ta đã bị anh kéo vào danh sách đen. Điều này khiến Trung Phạm cảm thấy rất hối hận, hơn nữa cũng rất hoang mang. Cậu ta quen biết Lâm Tử Minh lâu như vậy, nếu như Lâm Tử Minh thật sự ghét cậu ta, ắt hẳn cậu ta sẽ phải chịu tổn thất rất nặng nề. Cậu ta vội vàng gọi điện cho dì của mình là Lưu Tố Hồng, hỏi Lưu Tố Hồng những chuyện liên quan tới Lâm Tử Minh. Thông qua Lưu Tố Hồng, cậu ta nhanh chóng biết được những thành tích đáng nể của Lâm Tử Minh ở trong nước. Hiện tại, cậu ta càng cảm thấy hối hận hơn, không ngừng tự vả vào mặt mình mấy bạt tai. Còn Lâm Tử Minh, anh sớm đã rời khỏi nơi đó, quay về khu phố Hoa Kiều. Những chuyện vừa xảy ra lúc nãy, đối với anh mà nói, chỉ là một khúc nhạc dạo đầu, căn bản không hề lưu lại chút gợn sóng nào trong lòng anh. Lần này anh có dự cảm mãnh liệt, muộn nhất là ngày mai, Adam sẽ tự động đích thân tới tìm anh. Ngày hôm nay anh nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt, anh phải điều chỉnh tâm trạng của bản thân, khiến cho tâm tình của bản thân ở trạng thái tốt nhất. Quả nhiên, chưa tới nửa giờ sau, rốt cuộc Adam cũng nhận được tin tức Lâm Tử Minh đã giết chết Scott. Sao có thể như thế chứ? Sao có thể như thế chứ? Adam giận tím mặt, ông ta điên cuồng đập phá đồ đạc, hai mắt như phun ra lửa, trên người ông ta tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ. Giờ khắc này đây, không chỉ thuộc hạ dưới trướng của ông ta, bên cạnh còn có rất nhiều các vị cao tầng của Mỹ Lì Quốc, ngay cả đặc tắc lãng của Mỹ Lì Quốc cũng có mặt ở đây, chứng kiến màn nổi giận lôi đình của ông ta. Người nào người nấy đều bị dọa cho hồn bay phách lạc, vội vã lùi về phía sau, không dám nhiều lời, lại sợ chọc giận khiến cho Adam càng thêm tức giận, như vậy cũng sẽ bị vạ lây. Đừng cho rằng họ đều là các lãnh đạo cao cấp của Mỹ Lì Quốc, họ mang danh là những người lãnh đạo, nhưng thực chất ở Mỹ Lì Quốc, người có quyền lực cao nhất và thân phận cao quý nhất vẫn là Adam. Không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là vì Adam là cao thủ mạnh nhất ở Mỹ Lì Quốc. Đồng thời, Adam cũng là người sứ giả thủ hộ của Mỹ Lì Quốc, là quốc bảo của Mỹ Lì Quốc. Họ quen biết Adam đã lâu, thế nhưng từ trước tới nay, họ chưa từng chứng kiến qua Adam nổi giận lôi đình như vậy bao giờ. Mà một khi Adam tức giận, thì chẳng khác gì ông trời nổi giận. Thật sự rất đáng sợ. Lâm Tử Minh, Lâm Tử Minh, Lâm Tử Minh. Adam đập phá gần hết nửa đồ đạc trong phòng. Rốt cuộc lửa giận của ông ta cũng đã được phát tiết. Giờ đây ông ta mới bắt đầu bình tĩnh lại, không ngừng thở dốc, hít từng ngụm khí lớn. Vốn dĩ đã đạt tới cảnh giới này của ông ta mà nói, thể lực dường như là vô hạn. Đừng nói tới đập phá đồ đạc, cho dù ông ta chạy bộ vòng quanh Mỹ Lệ Quốc, hoàn toàn cũng không có chuyện thở dốc như châu vậy. Thế nhưng hiện giờ bởi vì ông ta tức giận, thật sự rất tức giận, cho nên mới biểu hiện ra hành động thất thố như vậy. Những người có mặt ở đây đều cảm nhận được sự tức giận của Adam, sự tức giận và căm hận của ông ta xuất phát từ trong xương tủy. Họ hiểu rõ võ công của Adam. Nếu như ông ta thật sự bị đa kích, như vậy sát khí nổi lên càng thêm mãnh liệt hơn. Không chỉ Adam và những võ sĩ trên đất nước Mỹ Lì Quốc, ngay cả họ cũng hận thấu xương cái tên người Hoa Quốc đó. Mỹ Lì Quốc của họ từ trước tới nay chưa từng bị người ta lăng nhục như vậy bao giờ. Từ trước tới nay luôn nổi danh là cường quốc lớn mạnh nhất thế giới. giờ đây đột nhiên lại bị tên người Hoa Quốc đó càn rỡ, quấy phá khắp nơi, còn không ngừng đại khai sát giới. Nhưng Lâm Tử Minh lại là siêu cấp cao thủ, cho dù họ có điều động lực lượng quân đội đồng cỡ nào, cũng hoàn toàn không có cách xử lý Lâm Tử Minh. Đối phó với Lâm Tử Minh, chỉ có cách đó là giải sẵn bom nguyên tử, sau đó dụ Lâm Tử Minh tới rồi bắt đầu kích hoạt. Thế nhưng nếu như họ làm như vậy thì họ phải đánh đổi rất nhiều thứ, cho nên họ tuyệt đối không thể dùng cách như vậy. Hiện tại, ngoài cách dùng bom nguyên tử thì chỉ có một cách duy nhất, đó chính là Adam xuất trận, tự mình giết chết Lâm Tử Minh. Không, tốt nhất là nên gồng cổ Lâm Tử Minh lại, bỏ tù anh ta, sau đó để toàn bộ người dân trên đất nước Mỹ lấy quốc này sâu xé anh ta, như vậy mới có thể khiến họ hả giận. Một người đẹp tóc vàng da trắng chạy tới trước mặt Adam, nước mắt nước mũi tèm lem tố cáo với Adam. Adam đại nhân, cầu ngài hãy vì em trai của tôi là Scott mà báo thù, ngài nhất định phải giết chết cái tên người Hoa Quốc đó. Người đẹp tóc vàng đó chính là nhân tình của Adam, vừa khéo cái tên Scott lại chính là em trai của cô ta, cho nên mới khiến Adam nổi giận lôi đình như vậy. Đối với Adam, hiện tại Lâm Tử Minh không chỉ đơn giản là khiêu khích ông ta, mà đã động vào vảy ngược của ông ta. Hành động của anh không khác gì lăng nhục ông ta. Adam đường đường là cao thủ võ thuật, đứng ở trên đỉnh cao danh vọng, từ trước tới nay đều được người ta kính trọng, có khi nào phải chịu tủi nhục như bây giờ. Ngay cả quân thần Hoàng Đạo Phố cũng không dám đắc tội với ông ta. Hiện tại chỉ một tên Lâm Tử Minh còn con lại cả gan lăng nhục ông ta. Cái tên đáng chết, đáng chết, Lâm Tử Minh nhất định phải chết. Ông ta hít sâu một hơi, khí lực rất lớn, toàn bộ không khí trong phòng đều đang không ngừng xoay chuyển, ngay cả đống giấy bên cạnh cũng bắt đầu bay tán loạn. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh như vậy, mọi người cũng biết rõ thực lực của Adam khủng bố cỡ nào. Sau khi bình tĩnh lại, hai mắt đỏ áu của Adam cũng dần dần thay đổi, lúc đầu là đỏ nhờ máu, sau đó bắt đầu nhạt dần rồi biến thành màu vàng. Những người quen biết với Adam đều hiểu rõ, ông ta đã thật sự bị chọc giận. Trạng thái của ông ta chính là trạng thái điên cuồng cho trận chiến sắp tới. Cũng có nghĩa là ông ta coi Lâm Tử Minh như kình địch của mình. Lần này ông ta nhất định phải tóm cho bằng được Lâm Tử Minh. Giờ khắc này, hai từ nhân nhượng hoàn toàn không tồn tại. Cho dù là Thượng Đế Hạ Phàm, hiện tại cũng không có cách nào ngăn cản quyết tâm của ông ta. Truyền lệnh, ngày mai tôi sẽ đích thân quyết chiến với Lâm Tử Minh một phen. Mọi người hãy phô trương thanh danh của tôi để toàn bộ người trên thế giới này biết được. Ngày mai Adam tôi sẽ xử lý con kiến cỏ Lâm Tử Minh như thế nào. Sau khi mệnh lệnh của Adam được ban bố, nhất thời toàn bộ Mỹ Lý Quốc, thậm chí là trên phạm vi toàn thế giới, đều đổ dồn sự chú ý về Mỹ Lý Quốc. Sự kiện này đối với họ mà nói thật sự rất nóng hổi. Adam thật sự sẽ đích thân ra trận giải quyết Lâm Tử Minh sao? Về khía cạnh khác, đây chính là lời ứng chiến của Adam. Sức mạnh của cao thủ thần thông cảnh thật sự rất khủng bố. Tuy rằng họ đều biết lần này Lâm Tử Minh đặt chân tới Mỹ Lý Quốc, dám cả gan lộng hành trên đất Mỹ Lý Quốc chính là muốn chạy tới tuyên chiến với Adam. Nhưng như vậy thì sao chứ? Vì dù sao, Lâm Tử Minh cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, mà cao thủ nửa tầng thần thông cảnh thực ra vẫn là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Dù sao, anh ta cũng chưa chân chính bước vào cảnh giới thần thông cảnh. Mà Adam ông ta đã chân chính bước vào cảnh giới thần thông cảnh. Hơn nữa, ông ta còn là cao thủ võ thuật đứng đầu Mỹ Lý Quốc. Ở chân trời phương Tây, ông ta đã nắm giữ danh hiệu cao thủ võ thuật số 1 đã nhiều năm. Rất lâu rồi, họ cũng không có nghe ngóng mọi chuyện của Adam. Nhưng theo họ, Adam đã đạt được cảnh giới như vậy. Hiển nhiên sẽ có rất ít người có thể trở thành đối thủ của ông ta. Mà giờ đây, đối phương chỉ là một tên cao thủ cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa, còn là người trẻ tuổi đến từ Hoa Quốc. Nói thật, chuyện này khiến họ thật sự rất sốc. Phần lớn nhiều người đều cho rằng, sở dĩ Lâm Tử Minh dám phách lối như vậy, dám lấy trứng chọi đá mà khiêu khích Adam như vậy, chính là nghe theo sự giật dây của quân thần Hoa Quốc là Hoàng Đạo Phố, cho nên anh ta mới dám cả gan làm ra những chuyện như vậy. Dù sao ở Hoa Quốc, quân thần cũng là người có quyền lực nữa. Hơn nữa, trong mấy năm gần đây, giữa Mỹ Lê Quốc và Hoa Quốc luôn xảy ra những xích mích về mặt lợi ích. Giữa hai nước luôn có sự xung đột với nhau. Nếu như là cuộc chiến giữa quân thần của Hoa Quốc và Adam thì cũng không phải là tin tức chấn động gì cho lắm. Nhưng hiện tại lại là cuộc chiến giữa Adam và Lâm Tử Minh. Kỳ thực, tuy rằng hiện tại danh tiếng của Lâm Tử Minh cũng phất lên như diều gặp gió, nhưng đối với những cao thủ võ thuật đã bế quan nhiều năm, họ hoàn toàn không biết tới Lâm Tử Minh là ai. Cho nên khi họ nghe được tin tức ngày mai Adam sẽ ứng chiến với Lâm Tử Minh, những người đó đều ngạc nhiên không thôi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cái tên Lâm Tử Minh đó chui ra từ xó xỉnh nào mà lại dám ngông cuồng như vậy chứ? Ở trong nơi sâu thẳm trong rừng của Đới Quốc, người đàn ông trung niên đầu trọc, vóc dáng cao to lực lưỡng, kết hợp với làn da màu đồng cổ, ông ta vừa mới bước ra từ trong tảng đá, đột nhiên bị nổ tung, nhưng ông ta lại hoàn toàn không mất đi cọng lông nào. Ông ta vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy hơn 100 đệ tử đang quỳ gối. Thông qua họ, ông ta biết được tin tức nóng hổi. Ông ta tỏ vẻ hoài nghi, hỏi: Adam lại lần nữa tái xuất, nhưng mà cái người tên Lâm Tử Minh là ai? Vì sao lão phu chưa từng nghe qua đại danh của cậu ta vậy? Sư tôn, cái tên Lâm Tử Minh đó mới nổi danh trong vòng 2 năm gần đây. Anh ta là... Đợi sau khi người đệ tử nói xong lai lịch của Lâm Tử Minh, trong mắt người đàn ông trung niên đột nhiên lóe lên tia hứng thú, nói: Gì chứ? Người thanh niên đó mới đột phá được nửa tầng thần thông cảnh, lại dám cả gan khiêu chiến với Adam. Tuyệt quá, trận đấu lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua. Cùng lúc đó, khắp mọi ngóc ngách trên thế giới cũng dồn dập vang lên những tiếng bàn luận như vậy. Hoa Quốc, từ khi nào lại xuất hiện người thanh niên tuổi trẻ tài cao như vậy chứ? Tuổi đời còn trẻ như vậy đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh. Hơn nữa, cậu ta còn dám cả gan chủ động khiêu chiến với Adam. Trận chiến lần này khẳng định sẽ rất đáng để xem. Không ngờ tới, bản tọa mới bế quan có 5 năm, trên thế giới này lại xuất hiện người trẻ tuổi kỳ tài như vậy. Thú vị, nhanh đặt vé máy bay cho ta, ta muốn ngay lập tức có mặt ở Mỹ Lì Quốc. Ha ha ha, Adam, cái tên ma đầu đó, hiện giờ rốt cuộc cũng có người dám chủ động khiêu chiến với ông ta. Tôi rất kỳ vọng vào trận đấu lần này, nếu như ông ta trở thành bại tướng dưới tay cái người trẻ tuổi tên Lâm Tử Minh đó, danh tiếng của ông ta khẳng định cũng lụi tàn. Ha ha ha. Mau đặt vé máy bay cho ta, ta muốn ngay lập tức đáp chuyến bay từ Mỹ Lì Quốc, ta nhất định sẽ không bỏ qua trận đấu lần này. Tôi từng nghe người ta tương truyền rằng trên thế giới này cứ sau 1000 năm sẽ xuất hiện một tuyệt đỉnh thiên tài. Người đó sẽ là kết tinh tinh hoa của một nửa thế giới này. Người đó có thể trở thành tuyệt đỉnh thiên tài trong giới võ thuật. Thậm chí người ta còn tương truyền rằng người đó còn có thể tiến tới cảnh giới vấn đỉnh tiên đạo. Tôi không biết người thanh niên tên Lâm Tử Minh đó có phải là người như lời tương truyền hay không. Chuyện này quả thật rất thú vị. Khà khà, nếu như người trẻ tuổi đó thật sự là kết tinh tinh hoa của thế giới này, nếu như ông trời đã định sẵn như vậy, nói không chừng chúng ta có dịp tận mắt chứng kiến có người đột phá tới cảnh giới vấn đỉnh tiên đạo. Ha ha ha. Nhất thời, gió dục mây vần, các siêu cấp cao thủ đã ẩn mình ở khắp nơi trên thế giới này cũng đã nhận được tin tức chấn động này. Người nào người nấy đều nóng lòng muốn tới Mỹ Lê Quốc để tận mắt chứng kiến trận chiến ngàn năm có một này. Khi tin tức này truyền tới Hoa Quốc, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ mọi người ở Hiên Viên Tam Sử đều biết. Họ sững sờ rất lâu, sau đó mới tiếp thu được sự thực này. Lâm Tử Minh thật sự rất cố chấp. Hơn nữa, lần này Adam còn sẵn sàng ứng chiến. Hiện tại trên tay họ chính là hình ảnh tấm thiệp thông cáo ứng chiến của Adam được truyền đi. Lời lẽ trong đó tràn ngập ý định giết người. Cho dù họ phải dịch ra từ tiếng Anh, nhưng họ cũng có thể nhận ra những lời lẽ trong tấm thiệp thông cáo của Adam tràn ngập sát khí. Chuyện này, huấn luyện viên Lâm hồ đồ quá đi mất. Sao anh ấy lại dám cả gan khiêu chiến Adam chứ? Dù sao, Adam cũng là siêu cấp cao thủ thần thông cảnh. Ngay cả quân thần Hoàng Đạo Phố cũng không dám chắc có thể chiến thắng Adam. Lẽ nào những việc anh ấy làm là nghe theo sắp xếp của quân thần? Tới khi trận chiến bắt đầu, người xuất hiện sẽ không phải là huấn luyện viên Lâm mà là quân thần. Có người tỏ vẻ nghi ngờ hỏi ra, chuyện Lâm Tử Minh quyết chiến với Adam đối với họ mà nói thật sự là một tin tức động trời. Cho dù họ từng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, cũng gặp qua những chuyện còn kinh khủng hơn, Nhưng họ vẫn không có cách nào chấp nhận nổi sự thực này. Lâm Tử Minh cũng được coi là người họ thân thiết, nhưng bây giờ đột nhiên họ mới phát hiện ra họ căn bản không hiểu rõ về Lâm Tử Minh. Nếu như quay ngược về nửa năm về trước, có người nói cho bọn họ biết Lâm Tử Minh chủ động khiêu chiến với Adam, họ sẽ ngay lập tức phản bác lại và cười vào mặt người đó. Chuyện như vậy chẳng khác gì chuyện Hải Tiếu Lâm. Nếu như anh thật sự làm ra hành động như vậy, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, tự mình chui vào đường chết. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã bày ra trước mắt họ. Cho dù họ không tin, thì cũng không có cách nào chối cãi sự thực này. Chuyện này khẳng định không phải là nghe theo lời của quân thần Hoàng Đạo Phố. Đây chính là chủ ý của huấn luyện viên Lâm. Adam từ trước tới nay vẫn luôn tỏ ý thù địch với Hoa Quốc. Chuyến đi lần này của huấn luyện viên Lâm tới Mỹ Lịch Quốc chủ yếu là muốn tìm Adam để học hỏi kinh nghiệm. Thế nhưng dựa vào tính cách của Adam, khẳng định ông ta sẽ không đồng ý chuyển kinh nghiệm cho huấn luyện viên Lâm. Cho nên huấn luyện viên Lâm, một là chẳng làm, hai là phải làm tới tận cùng. Vì vậy, cậu ấy mới chủ động khiêu chiến với Adam. Dù sao, cách học hỏi kinh nghiệm tốt nhất chính là chiến đấu. Bành Trác trầm giọng nói. Đột nhiên có người lên tiếng hỏi. Nhưng dù sao, Adam cũng là cao thủ thần thông cảnh. Ông ta nổi danh ở toàn bộ phương Tây, luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng các cao thủ ở phương Tây đã nhiều năm. Huấn luyện viên Lâm dù sao cũng chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Dựa vào đâu có thể đánh bại Adam chứ? Dù sao, cao thủ thần thông cảnh và cao thủ cảnh giới tiên thiên có sự chênh lệch rất lớn. Thực lực của cao thủ cảnh giới thần thông cảnh mạnh hơn cao thủ cảnh giới tiên thiên rất nhiều lần. Cho dù nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên đấu với một mình cao thủ thần thông cảnh cũng rất nguy hiểm. Chuyện này đương nhiên tôi cũng biết, nhưng dựa vào sự hiểu biết của tôi với huấn luyện viên Lâm, tôi đoán khẳng định là cậu ấy nắm chắc phần thắng trong tay, cho nên mới dám làm ra hành động như vậy. Sau đó, họ lại tiếp tục sôi nổi bàn luận, sau cùng cũng đưa ra quyết định họ phải đích thân tới Mỹ Lì Quốc để tận mắt chứng kiến trận chiến ngàn năm mới có một lần này. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều người đều cùng chung đích đến, đó là Mỹ Lì Quốc. Bên trong đại viện ở Yến Đô, thượng quan Vĩ Ngạn đột nhiên hét lớn. Hoàng Phố, Adam đã nhận lời ứng chiến rồi, lần này huấn luyện viên Lâm khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Ngồi đối diện ông ta là Hoàng Đạo Phố, cũng có chút sầu não, chẳng qua chỉ là thoáng qua, và ông cũng nhanh chóng gạt đi, cười nói. Huấn luyện viên Lâm làm như vậy, khẳng định là cậu ấy đã chắc chắn về quyết định của mình, ông cũng đừng lo lắng. Thượng quan Vĩ Ngạn vẫn sốt sắng, hỏi. Hoàng Phố, sao anh lại tin tưởng tên nhóc đó như vậy? Lẽ nào cậu ấy đã đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh? Nhưng tính đi tính lại, năm nay cậu ấy cũng vừa đủ 30 tuổi đầu. Dựa theo quy luật trời sinh mà nói, khẳng định cậu ấy chưa đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Quy luật trời sinh, mọi người thường nghe thấy quy luật này, cho nên cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Thậm chí, ngay cả thượng quan Vĩ Ngạn cũng không hiểu rõ về quy luật này. Tu hành vốn là dựa vào chính bản thân mình mà không ngừng tô luyện, cường hóa các chiêu thức của bản thân, một chút cũng không liên quan tới quy luật trời sinh. Chuyện này hoàn toàn không giống với chuyện tu tiên ở trên TV thường chiếu. Nhưng Hoàng Đạo Phố cũng không phản bác lại ông, chỉ gật đầu nói. Dựa theo quy tắc trời sinh thì đúng như vậy, chẳng qua tên nhóc Lâm Tử Minh này rất có thể là kết tinh tinh hoa của trời đất trong truyền thuyết. Chuyện cậu ấy có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh trước năm 35 tuổi là chuyện có thể xảy ra. Nghe thấy lời này, hai mắt thượng quan Vĩ Ngạn liền trừng lớn, ông ngạc nhiên thốt lên. Anh nói gì cơ? Lâm Tử Minh chính là kết tinh tinh hoa của trời đất. Hoàng Phố, anh không nói đùa đấy chứ? Không phải anh từng nói kết tinh tinh hoa của trời đất 1000 năm mới chỉ xuất hiện có một lần. Chẳng phải cái người tên là Tiêu Sao Tử trong thế giới môn phái chính là kết tinh tinh hoa của trời đất hay sao? Hiện tại còn chưa tới 1000 năm sau. Lâm Tử Minh sao có thể là kết tinh tinh hoa của trời đất chứ? Hoàng Đạo Phố lắc đầu nói. Đây cũng chỉ là dựa trên suy đoán của tôi. Dựa theo cấp độ tiến bộ của Lâm Tử Minh, cậu ấy có thể cũng là kết tinh tinh hoa của trời đất trong truyền thuyết. Nếu đúng như những gì anh nói, vậy thì chúng ta nhất định phải ngăn cản trận chiến giữa Lâm Tử Minh và Adam. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự là kết tinh tinh hoa của trời và đất, nếu như cậu ấy bại dưới tay của Adam, như vậy đối với Hoa Quốc mà nói, chính là một sự tổn thất rất lớn. Thượng quan Vĩ Ngạn sốt sáng nói. Cậu ấy là huấn luyện viên cấp cao của Hoa Quốc. Cậu ấy biết rõ trách nhiệm của bản thân mình với đất nước, một lòng muốn chấn hưng Hoa Quốc. Nếu Lâm Tử Minh thật sự là kết tinh tinh hoa của trời và đất, hơn nữa, cậu ấy đã hấp thu một phần vận mệnh của đất nước. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự phải chết dưới tay của Adam, như vậy đối với Hoa Quốc mà nói, chính là một sự tổn thất rất nặng nề. Ông tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Không ngờ Hoàng Đạo Phố lại cười nói, nếu như Lâm Tử Minh thật sự chết trên tay của Adam, điều này chứng tỏ cậu ấy không phải là kết tinh tinh hoa của trời và đất. Nếu như cậu ấy là kết tinh tinh hoa của trời và đất, hiển nhiên sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nghe thấy những lời này, mặc dù Thượng quan Vĩ Ngạn vẫn rất sốt ruột, nhưng ông lại hoàn toàn không có cách nào phản bác lại những gì Hoàng Đạo Phố nói. Hoàng Đạo Phố vỗ vai ông, cười nói, ông hãy yên tâm, Lâm Tử Minh, tên nhóc đó, cho dù là ở bất kỳ hoàn cảnh nào, lòng dạ của cậu ấy khẳng định là vượt xa so với người thường. Nếu như cậu ấy đã quyết định hành động như vậy, khẳng định là cậu ấy đã nắm chắc phần thắng trong tay. Theo suy đoán của tôi, khẳng định là cậu ấy muốn lợi dụng trận chiến lần này làm bàn đạp để đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Cho nên, cậu ấy mới dám tự tin khiêu chiến với Adam. Chỉ cần cậu ấy không chết ở trong tay của Adam, thì trận chiến này khẳng định sẽ giúp ích cho cậu ấy rất nhiều. Hy vọng mọi chuyện đều như anh nói. Thượng quan Vĩ Ngạn thở dài, nói. Ở Sở Gia, sau khi Sophie khác máy, cô cũng chỉ lặng lẽ thở dài ở trong lòng. Cô cũng vừa mới biết được tin tức. Ngày mai, Lâm Tử Minh sẽ có một trận quyết chiến sinh tử với Adam. Giờ phút này đây, cô cũng không phải là cô nhóc ngốc nghếch ngọt ngào nữa. Thực ra trong khoảng thời gian gần đây, cô cũng thường xuyên luyện võ. Vừa điều hành công ty, vừa tìm tòi, nghiên cứu võ thuật. Giờ đây, cô cũng đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3. Tính ra tốc độ của cô cũng được coi là vượt xa so với những người khác. Thế nhưng càng luyện tới cấp bậc cao hơn thì cô càng hiểu rõ một chuyện. Mà chuyện này cô lại chưa từng nói với bất kỳ người nào, bao gồm cả Lâm Tử Minh. Cô cũng chưa từng nói với anh. Theo cấp bậc tu hành của cô, càng lên cao, cô càng cảm thấy cơ thể mình rất khác thường. Từ sau khi cô đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3, cô thường mơ thấy những giấc mơ kỳ quái. Ở trong mơ, cô không phải Sophie mà sống ở trong thân phận khác. Hơn nữa, thường xuyên có tiếng người nói ở bên tai cô, gọi cô về nhà. Những hình ảnh trong mơ thật sự rất chân thật, rất đáng sợ. Mỗi khi cô tỉnh giấc đều rơi vào trạng thái hoang mang, hỗn loạn, sống lưng trở nên lạnh toát. Cô có linh cảm những chuyện trong mơ một ngày nào đó sẽ xảy ra với cô. Cô rất sợ một ngày nào đó sẽ có người tới dẫn cô rời khỏi nơi này. Ước nguyện của cô là muốn sớm tối ở bên cạnh Lâm Tử Minh. Nhưng cô biết rõ hiện tại Lâm Tử Minh bộn bề nhiều việc. Mỗi lần lời đó tới bên miệng lại bị cô ép trở lại. Cô không dám nói những chuyện này với Lâm Tử Minh, sợ những gì mình nói ra sẽ ảnh hưởng tới Lâm Tử Minh. Hy vọng những chuyện này chỉ là ở trong giấc mơ mà thôi. Sở Phi lắc đầu, tỏ vẻ sầu não, nói, hiện tại cô rất hài lòng với cuộc sống của mình. Thật lòng cô không muốn cuộc đời của mình sẽ xảy ra bất kỳ biến cố nào. Sau khi cô trấn tĩnh lại, khi biết được ngày mai Lâm Tử Minh sẽ quyết chiến một trận với Adam, trong lòng cô lại cảm thấy lo lắng cho Lâm Tử Minh. Thời gian dường như trôi qua rất chậm chạp, toàn bộ người trên thế giới lúc này đều hướng mắt theo dõi trận đấu giữa Adam và Lâm Tử Minh. Rốt cuộc, một ngày cũng trôi qua, ngày diễn ra trận đấu cũng đã tới. Chuyện này đối với người dân Mỹ Lý Quốc mà nói, không đơn giản chỉ là một trận đấu bình thường. Cuộc chiến lần này liên quan tới tôn nghiêm của người dân Mỹ Lý Quốc. Sức ảnh hưởng của trận đấu lần này rất lớn. Thậm chí, những người bình thường ít quan tâm đến chuyện chính trị đều biết tới trận đấu lần này. Họ cũng tham gia góp vui vào bàn luận sôi nổi về trận đấu lần này. Nhưng nhân vật chính trong câu chuyện đó là Lâm Tử Minh, hiện tại đang ngồi thiền ở trong phòng của mình. Dường như chuyện gì đang xảy ra anh cũng không hề biết. Hiện tại đã có rất nhiều người vây quanh ở khu vực mà anh đang sống. Khi tia sáng đầu tiên xuất hiện xuyên qua cửa sổ, rọi thẳng vào trong phòng của anh, tia sáng chiếu trên mặt anh liền mở bừng hai mắt ra. Không có gió, cũng không có sóng, nhưng trong thân thể anh lúc này, từng lỗ chân lông trên người anh dường như đều được mở ra, cả người anh cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng. Những người đang đứng ở phía sau căn nhà anh ở, họ cũng nghe thấy những tiếng răng rắc phát ra theo từng chuyển động của anh. Âm thanh đó nghe qua giống như tiếng máy đang vận hành, khiến cho người nghe cảm thấy máu khắp toàn thân cũng sôi trào. Hiện giờ, nhìn Lâm Tử Minh chẳng khác gì cổ nhân, hai mắt của anh vừa sâu lại thâm thúy, khí chất trên người anh rất đơn giản. Nhìn qua anh không giống như người sống trong thế giới hiện đại, mà chính là người cổ đại khoác trên mình trang phục của người hiện đại mà thôi. Hiện tại, nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, đều có thể nhìn thấy dấu vết của thời gian lưu lại trên người anh. Cho nên khi anh từ trong phòng bước ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt những người đang có mặt ở đây. Khoảnh khắc đó, mọi người đều có ý nghĩ, lẽ nào bản thân mình sinh ra ảo giác? Hiện tại, người xuất hiện ở trước mặt họ có đúng là Lâm Tử Minh hay không? Những người có mặt ở đây đều cho rằng người đứng ở trước mặt mình chính là người từ cổ đại xuyên về thời hiện đại. Người này là Lâm Tử Minh sao? Tại sao tôi còn có cảm giác anh ta giống như người đã sống được mấy ngàn năm? Gì chứ? Tôi còn tưởng rằng chỉ có mình tôi có ý nghĩ này. Trong tư liệu có nói cậu ta chỉ mới có 30 tuổi thôi, không phải hay sao? Tại sao hiện giờ nhìn như thế nào tôi cũng chỉ thấy có tang thương? Anh nhìn ánh mắt của cậu ta kìa, thật sự rất thâm thúy. Có vẻ như chúng ta đều đã coi thường Lâm Tử Minh, nói không chừng cậu ta có thể đánh bại được Adam. Chuyện đó là điều không thể nào xảy ra. Adam là người mạnh nhất của Mỹ Lệ Quốc, cũng là đại ma vương thống trị phương Tây đã nhiều năm. Lâm Tử Minh dù sao cũng chỉ là người trẻ tuổi mới xuất đạo có vài năm nay. Che giả măng mọc, nhưng Lâm Tử Minh sao có thể là đối thủ của Adam chứ? Mặc kệ kết quả ra sao, lần này tới xem trận chiến này, tâm trạng của tôi rất hồi hộp. Khoảnh khắc Lâm Tử Minh bước ra ngoài, ánh mắt của mọi người ngay lập tức đổ dồn lên người Lâm Tử Minh. Mọi người đều muốn nhìn cho rõ, người trẻ tuổi dám cả gan khiêu chiến với Adam là ai. Không vì điều gì khác, họ chỉ cảm thấy khâm phục lòng dũng cảm của người này. Dũng cảm của người đó vượt xa so với những người bình thường khác. Mặc kệ kết quả thắng thua như thế nào, cái tên Lâm Tử Minh sẽ trở thành dấu ấn khắc sâu ở trong lòng họ. Họ đều cho rằng cao thủ cảnh giới tiên thiên lại dám cả gan khiêu chiến với cao thủ thần thông cảnh, thì người đó phải gan to hơn trời mới dám làm ra hành động như vậy. Thông qua những người có mặt ở đây, Lâm Tử Minh cũng có thể cảm nhận được hiện giờ có rất nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn và một số ít cao thủ nửa tầng thần thông cảnh đang có mặt ở đây. Chẳng qua mấy cao thủ nửa tầng thần thông cảnh đang có mặt ở chỗ này, tuổi của những người đó đều đã cao, khí huyết cũng yếu dần đi. Khẳng định nếu như trong thời gian ngắn, họ không có cách nào đột phá tới thần thông cảnh, như vậy khí lực của những người đó cũng sẽ mất dần đi, lâu dần sẽ biến thành những cao thủ võ thuật bình thường, rồi sẽ trải qua sinh lão bệnh tử như những người bình thường khác. Lâm Tử Minh đối diện với rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, nhưng anh lại không hề cảm thấy căng thẳng hay hoang mang. Trên mặt anh vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, giống như gió xuân ấm áp. Tâm trạng của anh rất khoan khoái, thoải mái. Nhìn thấy ở đây có nhiều người ở đây khiến anh cảm thấy rất vui vẻ. Ngay cả những người có mặt ở đây cũng nhận ra hiện giờ tâm trạng của anh rất vui vẻ. Tình cảnh bây giờ chẳng khác gì đang đi du xuân ngắm cảnh. Có chỗ nào giống với trận quyết chiến sinh tử cùng Adam chứ? Nhìn thấy anh vui vẻ như vậy khiến mọi người đều rất ngạc nhiên. Họ đều cho rằng cho dù Lâm Tử Minh có tự tin tới đâu, nhưng khi đối diện với đại ma vương là Adam cũng sẽ trở nên lo lắng, hồi hộp và thận trọng. Nhưng những gì Lâm Tử Minh biểu hiện ra bên ngoài lại hoàn toàn không giống như vậy. Họ có thể cảm nhận được rõ ràng tâm trạng vui vẻ của Lâm Tử Minh hoàn toàn không phải là giả vờ. Lâm Tử Minh hiện giờ rất vui vẻ. Anh hoàn toàn không giả vờ để che giấu tâm trạng lo lắng, hồi hộp của mình cho mọi người thấy. Hiện giờ trạng thái của anh trở nên rất vững vàng, so với trận chiến với Atola còn tăng thêm một bậc. Trạng thái tâm lý của anh đối với trận đấu này đã đạt tới 10 phần. Cho dù anh không đánh thắng được Adam, nhưng khẳng định anh cũng sẽ không bại dưới tay của Adam. Anh bước từng bước một đi thẳng về phía trước, mà hướng đó chính là nơi Adam đang đứng. Thực ra trong thiệp thông cáo tuyên chiến của Adam, ông ta cũng không nói rõ địa điểm thi đấu cụ thể là ở đâu. Nhưng những chuyện này đối với Lâm Tử Minh mà nói, đương nhiên là anh có thể cảm nhận được thông qua hơi thở mà Adam tỏa ra. Trạng thái tâm lý của anh, người bình thường hoàn toàn không có cách nào lý giải. cũng giống như thuyết lượng tử, vừa sâu xa, huyền bí lại khó hiểu. Mọi người thấy Lâm Tử Minh bước đi, tất cả những người có mặt ở khu phố Hoa Kiều cũng vội vàng đi theo bước chân Lâm Tử Minh. Cùng lúc đó, trên sân thượng của tòa nhà cao tầng cách đó không xa, có hai người đang đứng ở trên đó. Một người mặc trang phục màu trắng, một người khoác trên mình bộ trang phục màu vàng. Nơi hai người họ đang đứng thường có gió lớn thổi với tốc độ như vũ bão. Nếu đổi lại là người bình thường, đứng ở trên sân thượng cao với tần suất gió thổi mạnh như vậy, khẳng định là sẽ bị thổi đứng không vững. Chỉ cần bất cần ngã xuống dưới, khẳng định sẽ bị thịt nát xương tan. Thế nhưng với hai người họ thì hoàn toàn ngược lại. Gió lớn không ngừng quét qua trên hai người họ, nhưng hai người họ vẫn đứng vững như núi ở đó. Chỉ có quần áo trên người họ là tung bay theo gió. Cái tên Lâm Tử Minh này thật sự không đơn giản chút nào. Không ngờ tới trong thế giới xã hội lại có thể sinh ra một cao thủ thực thụ như vậy. Thú vị. Chuyện này đúng là rất thú vị. Theo lý mà nói, trong thế giới xã hội rất phức tạp, họ chỉ chú trọng tới chuyện phát triển khoa học kỹ thuật, mà quên đi trên thế giới này còn có sự tồn tại của phương thức tu hành, mà phương thức tu hành của họ cũng rất lạc hậu. So với thế giới môn phái, đúng là khác nhau một trời một vực. Không ngờ tới, cái tên Lâm Tử Minh này là người trong thế giới xã hội, tu vi của cậu ta lại có thể đạt tới cảnh giới này, quả thật là hiếm gặp. Nếu như lúc này đây, Thượng quan Nhiều Phong có mặt ở đây, ắt hẳn sẽ rất ngạc nhiên với lời bình luận của hai người này, bởi vì họ không phải là ai khác mà chính là hai đại nhân vật xuất hiện trong bảng xếp hạng phong tiên. Người khoác trên mình bộ trang phục màu trắng chính là siêu cấp cao thủ đứng ở hạng thứ hai trong bảng xếp hạng phong tiên, Bộ Kinh Vân. Người khoác trên mình bộ trang phục màu vàng chính là siêu cấp cao thủ ở hạng thứ ba trong bảng xếp hạng phong tiên, Sakyatuni. Hai người họ ở trong thế giới môn phái, tiếng tăm lừng lẫy, cùng một cấp bậc với Tiêu Giao Tử. Nhưng vì sao hai người họ lại xuất hiện ở chỗ này? Còn không phải họ cảm thấy hứng thú với trận chiến này hay sao? Trận chiến giữa cao thủ thần thông cảnh và cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, đối với họ chuyện này rất khó tin. Dù sao, hai người họ cũng không phải là những thiên tài bình thường, mà thuộc dạng số ít trên thế giới này chính là tuyệt đỉnh thiên tài. Họ đã bế quan nhiều năm, người ở trên giang hồ đã rất lâu rồi không nghe ngóng được bất kỳ tin tức nào về họ. Nghe nói mỗi khi họ bế quan đều sẽ ẩn mình rất tốt, sau đó mới bắt đầu triển khai tu luyện các cảnh giới bí mật. Bí cảnh lần này so với bí cảnh của 10 năm trước là phiên bản đã hoàn thiện. Nghe nói những bí mật trong bí cảnh lần này rất vi diệu, cho nên có rất nhiều cao thủ trong giới đều sứt đầu mẻ chán, muốn tranh thủ kỳ ngộ có thể đoạt được bí cảnh. Trải qua trận chiến giữa các thiên tài, họ đều mong muốn có thể đoạt được bí cảnh tới tay để cải thiện năng lực của bản thân. Sakyatuni nói, tôi nghe nói Lâm Tử Minh là người đạt giải quán quân trong mùa giải Kung Fu Cup của thế giới xã hội. Cậu ta cũng sẽ tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt bí cảnh. Không biết tới lúc đó chúng ta có duyên gặp cậu ta hay không. Nói thật, tôi rất mong chờ cuộc gặp gỡ với cậu ta. Đã rất lâu rồi, trong thế giới xã hội không có người nào có thể khơi gợi hứng thú trong tôi. Hy vọng lần này Lâm Tử Minh sẽ không khiến tôi thất vọng. Bộ Kinh Vân phản bác lại. Ha ha, sao anh lại coi trọng cái tên Lâm Tử Minh vậy? Cậu ta còn chưa nếm trải mùi vị của Adam. Đợi sau khi nếm trải mùi vị của Adam hẵng nói. Sakyatuni nói. Ồ, lẽ nào anh cho rằng Lâm Tử Minh không phải là đối thủ của Adam? Bộ Kinh Vân hờ hững nói. Adam là cao thủ nhất phẩm thần thông cảnh. Lâm Tử Minh cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Muốn đánh thắng Adam, quả thực rất khó. Khó, nhưng không thể nói trước điều gì. Nếu như cậu ta là siêu cấp thiên tài, tôi dám khẳng định Adam chưa chắc đã là đối thủ của cậu ta. Sakyatuni cười như gió xuân. Ông ta hiếp mắt nhìn Lâm Tử Minh ở phía đằng xa. Trong mắt tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Nếu như không tin, ắt hẳn sẽ không có cách nào phát hiện ra. Bộ Kinh Vân khinh thường nói. Siêu cấp thiên tài, lẽ nào anh cho rằng cậu ta cùng cấp bậc với chúng ta? Nếu đúng như vậy, thì hiện tại siêu cấp thiên tài mọc lên như nấm. Đúng lúc này, Bộ Kinh Vân đang nói, đột nhiên dừng lại. Bởi vì trong tầm mắt của ông ta, nhìn thấy Lâm Tử Minh đang đi thẳng về phía trước, đột nhiên lại quay đầu lại nhìn về phía ông ta ở bên này. Dường như anh đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người họ.